Long huyết chiến thần, chương 571, hai đại thiên tài. Khóc chuyện audio.com. Long thần cởi giày của mình ra, để cho mình chân trần đạp lên trên mặt đất. Cảm giác cẩn thận với lực lượng đại địa, lạnh như băng, đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Không phải chỉ là lạnh như băng, mà là động, đại địa không phải tĩnh. Nó đang động, chỉ là chúng ta đều đang ở trên nó, cho nên không lĩnh ngộ được việc nó đang động. Long thần ngay từ đầu không động, việc hắn làm chỉ là yên lặng đứng đó. Tự hỏi ghi chép ở trong vũ quyền phổ, còn vũ hồn, nhịp đập đại địa, vũ mạch, vũ khiếu, thiên khiếu, tại trong thức hài, long thần mơ hồ cảm giác được, mình so với người khác, tại trong tam địa đại vũ cảnh tu luyện, nhanh chóng hơn rất nhiều, bởi vì, hắn chỉ là mới lĩnh ngộ, tương đối nhanh, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điểm mấu chốt ở trong đó. Vấn đề là tại thiên khiếu của những người khác, là tại trong hân thể, mà thiên khiếu của ta, lại ở trong thức hài. Vũ cảnh tu luyện vũ hồn cô đọng lại trong thức hài, thiên khiếu ở trong thức hài, lực lượng căn cơ trong chín đại khiếu huyệt, không thể nghi ngờ là dễ dàng câu thông lực lượng vũ hồn. Lại càng dễ dàng để cho vũ hồn nắm giữ chân nguyên cả người. Vũ hồn và chân nguyên liên hợp, cũng có thể để cho ta trong quá trình tu luyện, hiểu rõ không trở ngại, sợ rằng nếu so với người khác chắc dễ dàng hơn nhiều lắm. Hiện trạng này, để cho Long Thần có chút mừng thầm. Thiên khiếu ở trong thức hải, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Lời của người khác, vũ hồn là tồn tại như ảo trong thức hải, mà chân nguyên tồn tại ở vũ mạch và vũ khiếu. Câu thông, trong đó vẫn có cách trở, mà Long Thần thì lại không có. Như thế, người khác tu luyện vũ cảnh khó khăn, mà ta thì lại không phải vậy. Long Thần có chút vui mừng. Cứ như vậy một khi, đừng nói là 10 năm, 5 năm thời gian, ta liền có được tư cách nhìn thấy Linh Hy. 10 năm, 5 năm, chênh lệch trong đó, là vô cùng to lớn. Trong lòng Long Thần, tồn tại chống lại bất khuất, có ưu thế như thế. Giữa thiên địa, ai có khả năng ngăn cản cược bộ Long Thần ta? Chấm, vũ cảnh đã gần ngay trước mắt, tứ đại trụ cột cảnh. Tam đại vũ cảnh, địa vũ, thiên vũ, thần vũ, phải là điểm cuối tu hành sao? Long thần cảm thấy không phải vậy. Hắn biết, tổ long, khẳng định không chỉ là giới hạn ở thần vũ cảnh, cho dù là tiểu miêu, dĩ vãng cũng không đơn thuần là thần vũ cảnh. Khi mà long thần tràn đầy lý tưởng hào hùng cảm thụ được địa vũ cảnh, long nguyệt đã ngồi xuống rồi, mất không biết bao nhiêu thời gian. Ba người kia toàn bộ cũng đều không có sự khôi phục. Long Nguyệt khẳng định là không khôi phục. Thế nhưng, vì Long Thần tu luyện, vì để cho hắn có thể bình yên rời khỏi nơi này, nàng cố gắng khôi phục một chút lực lượng, liền chuẩn bị bắt đầu dạy bảo Long Thần. Tránh bọn họ, Long Thần và Long Nguyệt đi tới một cái góc nhỏ bên cạnh đại môn đồng xanh. Long Nguyệt đánh giá Long Thần một hồi, nói: Địa vũ quyền phổ, đại khái ngươi đã hiểu được chưa? Đoán chừng là lý giải được rồi. Long thần gật đầu nói. Liên quan đến thiên khiếu của ngươi, tại phương diện lĩnh ngộ, hẳn là thiên tài tuyệt đỉnh duy nhất. Điểm này bản thân ta tin tưởng. Ngươi thuật lại một lượt cho ta nghe qua xem nào. Ta nhìn xem có chỗ nào đi đường vòng hay không? Long Nguyệt cẩn thận nói. Long thần liền đem những gì mà mình nghĩ thông suốt, nói qua toàn bộ một lượt cho Long Nguyệt nghe. Sau khi nói xong, Long Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với địa vũ quyền phổ sao? Long Nguyệt có chút im lặng, hỏi, nàng dĩ nhiên biết đáp án là lần đầu tiên. Đây chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Long thần luôn luôn là người sáng tạo kỳ tích. Thậm chí Long Nguyệt còn cho rằng thiên tư Long thần là số 1. Số 2 tại toàn bộ thần vũ thánh triều. Long thần, ngươi biết rõ hai đại thiên tài thần vũ thánh triều không? Long Nguyệt bỗng dưng hỏi đến vấn đề này. Không biết, kể từ khi Linh Hy rời đi, Long thần tựa như trong một đêm thành thục lên rất nhiều. Bình thường, giọng hắn cũng bớt lỗ mãng. Duy nhất còn sót lại là sự kiên tâm bền bỉ, vĩnh viễn không khuất phục. so với trước đây, như vậy làm hắn càng thêm kinh khủng. Mặc dù so với những thánh triều khác mà nói, thiên tài như vậy chưa tính là cái gì cả. Thế nhưng tại Thần Vũ Thánh Triều, hai người bọn họ, tồn tại giống như là siêu nhiên vậy. Trong hai người kia, một người nhất định ngươi biết. Lúc nói đến người này, vẻ mặt Long Nguyệt có chút biến hóa. Ai vậy? Long Thần tò mò hỏi. Hắn gọi là Long Thần, thật ra là đệ đệ của ta. Tên của hắn cũng gọi là Long Thần. Hiện tại 20 tuổi. Thế nhưng thực lực của hắn là địa vũ cảnh tam trọng. Cũng không kém ta bao nhiêu cả. Nhưng lúc nào hắn cũng luôn tỏ ra phản nghịch. Tự mình tạo thành hướng đi. Không cùng một đạo với ta. Những năm gần đây có chút tranh chấp. Náo loạn cùng ta. Đến bây giờ ta cũng không tìm được hắn. Nói đến đây bộ dạng Long Nguyệt có chút thất thần. Có thể, là một vị tỷ tỷ. Nàng cũng có chút đau lòng. Lúc tuổi còn trẻ, chắc sẽ có chút nông nổi. Chỉ cần sau này hắn hiểu là được rồi. Chắc chắn sẽ tự quay về mà nhận sai với ngươi thôi. Long Thần nhàn nhạt nói. Ừ, ngươi mặc dù tuổi nhỏ một chút, nhưng thật ra tâm tính ngươi so với hắn thành thục hơn nhiều lắm. Nhìn ra được, chuyện ngươi trải qua, nhất định là nhiều hơn hắn. Hơn nữa hắn là người không có mục tiêu. Còn ngươi, ta cảm thấy được trong lòng ngươi nhất định có một chuyện cho dù phải giao ra tính mạng. Cho dù chết đi cũng phải hoàn thành. Quyết không thay đổi, Long Thần không nghĩ tới. Cái này cũng bị nàng nhìn thấu. Hắn chỉ có thể cười cười. Sau đó nói, chấm, hai đại thiên tài, ngoại trừ cái tên Long Thần kia ra. Còn một người nữa đâu? Long Thần chuyển đề tài. Cũng trong dự liệu của Long Nguyệt, Vũ Minh xưng bá Thần Vũ Thánh Triều. Tại trên thừa kế, tự nhiên cũng không kém. Một người khác, chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Vũ Đế Triệu Vô Cực. Triệu Đan Thần, niên kỷ chừng 20 tuổi, cùng với Dương Ngưng Phong, Tiêu Lâm, được xưng là Tam Đại Vũ Hoàng Vũ Minh. Vũ Hoàng, đó chính là địa vũ cảnh tam trọng. Long Thần vừa mới tới thông thiên cảnh cửu trọng. Nói như vậy, bọn họ quả thực so với Long Thần còn mạnh hơn rất nhiều. Long Thần, Triệu Đan Thần, nếu như hai đại thiên tài biến thành ba đại thiên tài, trong đó thêm vào một Long Thần nữa, thì chuyện này buồn cười cỡ nào? Long Thần bật cười khanh khách, ta xem ra rất có thể đấy. Hiện tại lúc bắt đầu, ta liền đem ngươi tiến vào đại môn vũ cảnh. Lúc trước đệ đệ của ta, cũng được ta chỉ đạo với vũ cảnh, mà lúc này, hắn đã là trò giỏi hơn thầy rồi đấy. Long Nguyệt có chút hoài niệm nói, hắn từ thông thiên cảnh, đến địa vũ cảnh, dùng bao nhiêu thời gian? Long Thần đột nhiên hỏi, một tháng, Long Nguyệt trả lời, ta đây chỉ cần 10 ngày thôi. Trong ngôn ngữ, bao hàm sự tin cường đại, từ trong ánh mắt kiên định của hắn. Long Nguyệt thấy được sự chấp nhất và kiên quyết. 10 ngày, vậy thì càng phải nỗ lực hơn nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ chỉ đạo cho ngươi. Đầu tiên, ta diễn luyện quyền pháp trong địa vũ quyền phổ qua một lần. Địa vũ quyền phổ này sẽ trợ giúp ngươi tiếp cận đại địa. Lĩnh ngộ lực lượng đại địa, vừa nói, Long Nguyệt đã chuẩn bị xong. Thu quyền, thức mở đầu, cách chương.